Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1522, giết linh hắc khuyển. Chúng ta mai phục cũng không có đường, liền gần nhất vừa mới thức tỉnh tiểu manh manh, nó là chúng ta lớn nhất tính sát thương vũ khí, cũng là chúng ta lần này quyết chiến lớn nhất át chủ bài. Coi như những cái kia cầm súng ra hỏa vọt tới giữa sườn núi. Không trên không dưới thời điểm, mai phục tại giữa sườn núi manh manh bắt đầu phát lực. Ta cũng không nhìn thấy manh manh là như thế nào động tác. Chỉ là trong lúc đó, toàn bộ sơn giã trong lúc đó, hàn phong hô rít gào, âm khí đột nhiên đại thịnh, tại này bốn mùa như hạ rừng mưa nhiệt đới bên trong. Không khí trong nháy mắt liền biến âm hàn vô cùng, giống như giảm xuống mười mấy độ, ta đều cảm thấy mãnh nhiên gian phát lạnh, lông tơ đều dựng lên. Ngay sau đó, chỗ giữa sườn núi liền trống rỗng nhiều ra đến rồi đầy khắp núi đồi quỷ binh quỷ tướng. Trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên, trực tiếp nghênh đón những cái kia rếch mang đến người liền trùng sát đi lên. Những này quỷ binh quỷ tướng cũng không phải nhân loại, là ngưng tụ ngàn năm không tiêu tan vong hồn. Tại chiến trường chém giết dũng mãnh mãnh đem cùng không sợ sinh tử chiến sĩ. Bọn chúng duy nhất mục đích, liền chém giết địch nhân trước mắt. Đao kia súng mặc dù không phải vật thật, lại giống nhau có thể giết người. Kia là thu hoạch linh hồn máy cắt kim loại. Còn có một chút, liền những kia quỷ binh quỷ tướng căn bản không e ngại trong tay những người này súng đạn. Căn bản đánh không những này linh thể, đánh chúng cũng chỉ có thể mặc thể mà qua. Căn bản không đả thương được bọn chúng mảy may. Đối phó bọn chúng biện pháp duy nhất, liền dùng ngăn chặn quỷ vật phù hoặc là thuật pháp, mới có thể đối bọn chúng hình thành nhất định uy hiếp. Ngay tại chỗ giữa sườn núi, những cái kia xông lên đỉnh núi người, liền bị những này trống rỗng xuất hiện quỷ binh quỷ tướng chặn lại đường đi. Rất nhanh liền có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo giữa sườn núi lăn xuống. Trừ cái đó ra, theo manh manh lần nữa phát lực, ta chỗ những địa phương này, đột nhiên bùn đất phá vỡ, có chút bộ xương khô từ dưới đất bò lên ra tới. Gặp người liền hướng thượng nhào, cũng có được rất cường đại lực sát thương, càng có thật nhiều bị manh manh triệu hoán đi ra oan hồn lệ quỷ cũng đi theo gia nhập chiến đoàn. Trong lúc đó bởi như vậy, thật giống như hai chúng ta bên này như là chiếm cứ nhất định ưu thế tựa như. Kia Jake nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt hiện ra một mạt kinh hoàng, có chút giật mình nói, hoa hạ thuật pháp thật là đáng sợ. Ta nói các ngươi tại sao có thể giết Diru, hơn nữa còn giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhiều người như vậy. Xem ra ta là đánh giá thấp năng lực của các ngươi. Lẩm bẩm một phen, kia Jake đột nhiên lần nữa lui về sau mấy bước. Trong tay hắn nắm kia hai đầu cao lớn hung mãnh hắc khuyển. Đột nhiên biến vô cùng táo bạo đứng lên. Đối mặt những cái kia theo bùn đất bên trong lăn lộn bò ra tới bộ xương khô, còn có không ngừng theo bốn phương tám hướng chạy tới oan hồn lệ quỷ, phát ra từng đợt nhi giống như sấm rền gào thét. Này hai con hắc khuyển có chút ý tứ, giống như cũng không đơn giản, giống nhau loài chó nhìn thấy quỷ vật đều dọa bắp chân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám. Mà này hai con hắc khuyển lại một chút không có e ngại bộ dáng, vừa kêu vừa nhảy, tỏ ra cực kỳ táo bạo. Cuối cùng, kia rách một cái buông lỏng tay ra bên trong dây xích, kia hai cái hắc khuyển liền như là hai đoàn hắc toàn phong tựa xông về những cái kia oan quỷ lệ quỷ. Còn có xuất hiện bộ xương khô, này hai con hắc khuyển xông lên ra ngoài, nhào nhào đem những cái kia vừa mới hành trong đất bùn xuất hiện bộ xương khô té nhau vào trên mặt đất, há miệng liền cắn, kỳ thật cũng căn bản không cần cắn, bổ nhào về phía trước phía dưới, những cái kia bộ xương khô liền tan ra thành từng mảnh, chia năm xẻ bảy, liền những cái kia không ngừng súng lại tới oan hồn lệ quỷ cũng không dám tiếp cận này hai cái hắc khuyển. Tại Hoa Hạ, hắc khuyển có trừ tà giết quỷ năng lực, nhưng mà vẻn vẹn chỉ giới hạn ở hắc khuyển. Hắc khuyển thông linh, không sợ hãi, chí cương chí dương, chính là quỷ vật sợ nhất sinh linh, mà kia hai cái hắc khuyển thì là thuần chính nhất hắc khuyển. Toàn thượng thân dưới không có một cái tạp mao, đen trên người đều trơn sang sáng. Này hai con hắc khuyển xuất động một cái, đối với những cái kia bộ xương khô cùng oan hồn lệ quỷ tính uy hiếp rất lớn. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thời gian một cái nháy mắt, liền có đại phiến bộ xương khô ngã xuống. Phàm là những cái kia oan hồn lệ quỷ bị hắc khuyển chạm đến, trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Phổ thông hắc khuyển cũng không có lợi hại như vậy, hẳn là bị rách kia tiểu tử luyện hóa. Hiển nhiên, trước khi tới, hắn cũng là có chút chuẩn bị. Khẳng định là nghe kia hấp huyết quỷ nói qua, bên người chúng ta có như vậy một cái lợi hại tiểu quỷ. Nhưng mà, kia hấp huyết quỷ cũng không có chân chính kiến thức đến manh manh thể hiện ra kinh khủng nhất thực lực ra tới. Hắn có lẽ coi là manh manh cũng chỉ có thể triệu hồi ra 20-30 cái quỷ binh quỷ tướng ra tới, cũng đã đến cực hạn. Đây chính là rích cảm giác được sợ hãi sự tình. Kia hai cái hắc khuyển một mạch liều chết, sủa loạn không ngừng, đem trên mặt đất phần lớn bộ xương khô đánh ngã sau, liền bị chỗ giữa sườn núi những kia quỷ binh quỷ tướng hấp dẫn, vung ra móng, hướng phía trên núi bước nhanh gấp rút chạy tới. Quả thực chính là hai đoàn màu đen gió lốc. Này hai con hắc khuyển không sai, chỉ là theo sai chủ nhân, mà ta bên này vẫn như cũ bị mười mấy người vây lại, trong đó chí ít có một nửa là hắc vu tăng. Ngay tại ta cùng những này hắc vu tăng đánh lửa nóng thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm tại sau lưng vang lên, dọa ta kêu to một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ rừng mưa mãnh sáng lên, hoàng như ban ngày. Đang sợ hãi sau khi ta chợt lách người né tránh nặng nề vây quanh, hướng phía sau lưng nhìn lại thời điểm, nhưng thấy hòa thượng phá giới dùng tử kim bát kiến tạo cái kia Phật pháp bình chướng đã tan vỡ. Ta dựa vào, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mở mịt gian, ta tứ phương một chút, rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Vừa rồi đem hòa thượng phá giới kia tử kim bát làm ra Phật pháp bình chướng cho phá diệt, lại là kia hai cái cầm súng phóng tên lửa ra hỏa. Là bọn họ dùng súng phóng tên lửa hướng phía hòa thượng phá giới bên kia đánh một phát. Trong lúc nhất thời, ta đầu óc có chút mộng. Phật pháp bình chướng có thể ngăn trở đạn, có thể ngăn trở súng phóng tên lửa sao? Cái này hiển nhiên là không thể, bằng không kia bình chướng cũng sẽ không phá diệt rơi. Lão hoa bọn họ không có chuyện gì à? Lòng ta thật lạnh thật lạnh. Ngay tại này một trong thoáng chốc, có hai cái hắc vu tăng lần nữa hướng phía ta giết tới đây. Tâm cuồng loạn một trận, ta lập tức dâng lên một cỗ khôn cùng lửa giận, khẽ vươn tay, liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong cho sờ soạng ra tới. Đón kia hai cái hướng phía ta đánh tới hắc vu tăng liền đập tới. Trong đó có một cái hắc vu tăng dọa vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, mà đổi thành bên ngoài một cái hắc vu tăng là chưa phát giác, trực tiếp quơ tới tay, vậy mà đem nhị sư huynh cho tiếp nhận. Không sai, ta không nhìn lầm, này nha lá gan thật to lớn, hắn là chính dùng hai tay đem nhị sư huynh cho tiếp nhận. Kia hắc vu tăng sửng sốt một chút, mà nhị sư huynh cũng đột nhiên gian mở mắt, hướng phía kia hắc vu tăng lẩm bẩm hai tiếng. Đây là cái gì ám khí? Kia hắc vu tăng có chút mộng, có thể là nghĩ không ra có người sẽ dùng một cái heo làm ám khí. Thế nhưng là tiếp xuống, là hắn biết đây là cái gì ám khí, bởi vì nhị sư huynh rất nhanh há hốc miệng ra, theo trong miệng phun ra một đoàn chân hỏa tinh nguyên, trực tiếp rơi vào hắc vu tăng mặt bên trên.